Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, người một nhà ăn cơm. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp đem hai nữ dọa mộng bức, còn tưởng rằng những này tên côn đồ lại có thể động. Cái này xem xét mới biết được, rõ ràng ngã trên mặt đất. Tại xem xét Lâm Long, rõ ràng không thấy rồi, mới vừa rồi còn đi không bao xa, thật sự là một cái kỳ quái nam tử, Đoạn Nhạc Giai lầm bầm một câu. Sau đó đá mấy cước những, này tên côn đồ, tiểu thư, các ngươi không có sao chứ, có thể để cho chúng ta dễ tìm a hát. Đúng lúc này hai gã không kịp thở trung niên nam nhân chạy tới. Hai người bọn họ đúng là Đoạn Nhạc Giai cùng Dung Dung Bảo Tiêu. Đây là, xem lấy thi thể trên đất, hai người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó Đoạn Nhạc Giai đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho hai người. Hơn nữa nói là Lâm Long cứu nàng cùng Dung Dung. Hai gã Bảo Tiêu nghe xong sắc mặt một bên, cuối cùng đại ra một hơi. Khá tốt các nàng không có việc gì. Chỉ là cái kia cứu bọn họ nam tử rất kỳ quái. Hai người nhìn trên mặt đất tên côn đồ, đi đến trước cha nhìn một chút, sắc mặt lại là nhất biến, đối mắt nhìn nhau một mắt, đồng thời nổi bật hai chữ siêu cấp cao thủ. Căn cứ hai nữ miêu tả, cứu nam nhân của bọn hắn đều không có ra tay, hắn đi rồi mấy người kia tự ngã xuống. Hơn nữa người nam nhân kia cũng không thấy rồi. Đây không thể nghi ngờ là siêu cấp cao thủ. Tĩnh Hải thành phố rõ ràng ra cao thủ như vậy. Bọn hắn phải cho lão bản báo cáo. Ai biết người nọ là không phải hướng về phía Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai đến. Hai người không có đem tên côn đồ đã bị chết sự tình nói cho Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai. Sau đó mang theo hai nữ ly khai. Một tòa nhà cao tầng cao nhất lên, Lâm Long thở dài, mặt mũi tràn đầy sầu bi. Ngươi nếu băng nhi hẳn là tốt, đáng tiếc ngươi không phải, gió nhẹ nhàng thổi qua. Lâm Long trên mặt tràn đầy tưởng niệm, hắn ngẩng đầu nhìn rộng lớn thiên không, vũ trụ to lớn. Hắn không biết nên như thế nào đi tìm Trương Băng, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, đi một bước xem một bước, lắc đầu. Lâm Long thả người nhảy lên, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, 100 tầng cao ốc nhảy xuống. Lâm Long vô dụng thôi bất luận cái gì pháp lực, tựa như người bình thường như vậy tự do rơi xuống đất. Sắp rơi xuống đất thời điểm, đụng, một tiếng, Lâm Long hai chân vững vàng đứng trên mặt đất xuất hiện một điểm vết rách. Đây là đang building mặt sau, là một đầu không người ngõ nhỏ. Nếu là có người, Lâm Long không biết nhảy như vậy quá kinh thế hãi tục. Sau đó hắn hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Về đến nhà đã là buổi tối 8 điểm. Sửa lại gặp được người nhà ăn cơm, Lâm Long cũng đúng lúc cùng một chỗ ăn. Trên bàn cơm, Tiểu Long, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm gì thế? Như thế nào cảm giác ngươi rất bận rộn bộ dáng? Trên thế giới thực sự nhiều sao như vậy? Lâm Long mẹ Dương Quyên hỏi, mẹ, ta nhất định là có việc rồi, bất quá ngài yên tâm, con trai của ngài ta không có nguy hiểm, cũng sẽ không biết làm chuyện xấu. Đúng rồi, đại tẩu, đại ca, Tiểu Long, cha, người biết ta hôm nay chứng kiến ai sao? Các ngươi khẳng định đoán không được. Đúng lúc này, Lâm Long nhị bá mặt mũi tràn đầy kích động nói. Từ khi Lâm Long nhị bá cùng nhị nương ly khai Long Tổ về sau, ngay tại việc buôn bán, mở cái xưởng nhỏ, chiều nào lớp trở về tự là chiếu cố Lâm Thiến. Lâm Thiến cũng thật cao hứng. Hiện tại cùng ba mẹ cùng một chỗ thời gian, tự là một ngày đều so trước kia một tháng nhiều. Trước kia có đôi khi thậm chí một năm cũng khó khăn được gặp mặt một lần. Nhìn thấy ai nữa à? Thần thần bí bí, Lâm Long nhị nương trợn nhìn nhị bá một mắt, nhịn không được hỏi, hắc hắc, ta thấy đến băng nhi rồi, ta buổi sáng hôm nay cùng tại Lý lão bản ra nói chuyện làm ăn. chứng kiến nữ nhi của hắn vậy mà cùng Băng Nhi giống như đúc. Hắc hắc, Tiểu Long, như thế nào đây? Có hứng thú hay không à? Nói không chừng nàng là Băng Nhi song bào thai muội muội, trải qua nhị bá vừa nói như vậy. Lâm Long mãnh liệt sững sờ, nói không chừng cô bé kia thật đúng là Băng Nhi muội muội. Lớn lên là tại là quá giống. Nhị đệ, ngươi sẽ không phải trêu ghẹo Tiểu Long a? Dương Quyên hỏi, có thể nói Băng Nhi vừa đi, nàng cũng hiểu được trong nội tâm vắng vẻ. Cùng với Băng Nhi tuy nhiên thời gian đoạn, nhưng tất cả mọi người coi nàng là thành người một nhà đối đãi. Ta làm sao có thể trêu ghẹo Tiểu Long? Ta nói thật sự, các ngươi không tin hôm nào ta ước Lý lão bản đến trong nhà ăn cơm, lại để cho hắn đem nữ nhi của hắn mang lên sẽ biết. Cái kia cảm tình tốt. Dương Quyên vẻ mặt hưng phấn đã đáp ứng. Trên thực tế nàng là Trương Băng ly khai. Lâm Long bị đả kích. Về sau không tìm bạn gái. Sau đó nàng còn thế nào ôm cháu trai. Cái này tốt rồi. Có một cùng Băng Nhi lớn lên giống như đúc. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng với Tiểu Long, Tiểu Long khẳng định cũng nguyện ý à. Nhị bá, trên thực tế ta hôm nay cũng nhìn thấy. Bất quá nàng thủy chung không phải Băng Nhi. Tốt rồi, chuyện này sau này lại nói. Ăn cơm. Lúc này, Lâm Vô Pháp mở miệng. Hắn với tư cách một nhà chi trưởng, nói chuyện vẫn có uy tín. Mọi người quả nhiên không nói chuyện luận chuyện này. Ăn cơm. Lâm Long giặt rửa tốt tắm tựu nằm ở trên giường. Không bao lâu Bạch Khiết liền từ cửa sổ vào được. Sau đó Lâm Long đem hôm nay nhìn thấy Lý Dung Dung sự tình nói cho Bạch Khiết. Bạch Khiết cũng hiểu được Lý Dung Dung cùng Trương Băng có thể là song bào thai. Đêm nay, hai người hiếm thấy cái gì đều không có làm. Chỉ là lẳng lặng ôm cùng một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Long cùng Lâm Thiến đi tới trường học tựu chứng kiến đứng ở cửa trường học Bát Vương đứng đầu. Dương Huy, Lâm Long còn nhớ rõ thằng này, tựu là ngày hôm qua chặn đường chính mình, đoán chừng là chuẩn đồ dự bị bóng rổ khiêu chiến nhà của mình hỏa. Lâm Long hiện tại mới cẩn thận dò xét thằng này, cái này xem xét thật đúng là nhìn ra điểm tình huống. Dương Huy trong cơ thể rõ ràng có cổ như có như không năng lượng. Cổ năng lượng này khi thì cường đại, khi thì nhược bị hắn ẩn tàng vô cùng sâu. Không chú ý thật đúng là nhìn không ra. Loại này năng lượng Lâm Long cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không có tà ác, không có chính nghĩa, cũng không phải pháp lực. Tựu là một đoàn lúc mạnh lúc yếu năng lượng. Lâm Long thoáng tay đối với thằng này cảm thấy hứng thú. Trường cao đẳng trung học quả nhiên ngọa hổ tàng long. Không nghĩ tới một cái tiểu nhân sân trường đều có nhiều như vậy thế lực. Không chỉ có cổ võ giả còn có pháp sư. Hiện tại liền loại này bình thản năng lượng đều xuất hiện. Lâm Long duy nhất có thể xác định đúng là thằng này cũng hẳn là thuộc vì loại nào đó hệ thống. Chỉ là loại này hệ thống rất yếu, hệ thống tựu là pháp sư cùng hòa thượng khác nhau. Cái này hai cái cũng không phải là một cái hệ thống. Ngoại trừ hòa thượng còn có giáo hoàng, người sói. Đừng nhìn địa cầu không lớn, hệ thống đến rất nhiều. Các loại thế lực sai chung phức tạp. Lâm Long không để ý đến thằng này. Hắn biết nói, Dương Huy nhất định sẽ gọi lại hắn. Quả nhiên, đem làm hắn chuẩn bị tiến vào cửa trường học thời điểm, Dương Huy mang theo tiểu đệ của mình chạy đến Lâm Long phía trước, ngăn trở Lâm Long đường đi. Lâm Long, ta biết đạo ngươi ở trường học thế lực lớn, không người nào dám chọc ngươi. Ta hôm nay cũng chỉ là muốn cùng ngươi chơi bóng rổ. Ngươi có dám hay không đánh với ta? Dương Huy nhìn xem Lâm Long nói ra. Chơi bóng rổ, không có hứng thú. Với ta mà nói cái này vận động quá rác rưởi rồi. Dương Huy cắn cắn răng, hắn cảm giác mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Lâm Long nói bóng rổ vận động rác rưởi, không phải là nói hắn tại chơi rác rưởi sao? Cố nén tức giận trong lòng, nói ra, đã rác rưởi, vậy ngươi tự đánh với ta.